Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 531, bản thiết kế, góc truyện audio.com, trưởng nhóm, những người thợ rèn búa trắng đang gọi nhưng Y không đáp lại. Ông ấy đang ngồi nghiêng đầu sang một bên, ông đã run lên vì xấu hổ sau khi Enix cười nhạo mình. Những người thợ rèn búa trắng đã cảm thấy lo lắng, Y xấu hổ quay lưng lại với họ, Reed cau mày và đến gần Y, ông có dư thời gian để làm điều này à, nếu ông khó chịu, hãy trả thù ông ta. Không nên dành thời gian để lơ là, hãy cố gắng hết sức với kỹ năng của mình. Reed khinh thường những kẻ thích bắt nạt người khác, đó là vì cậu cũng đã từng bị mọi người coi thường và rẻ rúng. Đó là vì sao cậu ấy có thể đồng cảm với trái tim của Y. Và dấu bé thiện cảm thợ rèn dấu lớn cũng làm tăng thêm cảm giác muốn giúp Y của cậu. Nếu ông không thích cảm giác đó trong lồng ngực của mình thì hãy thổi bay nó đi. Tôi sẽ nói thẳng, hãy mang nó ra đây. Mang bản thiết kế của Chu Tước Cung mà ông đã hình dung ra đây. Hả, Đờ đã hiểu, Y muốn Grid giúp đỡ mình với việc xử lý ống thổi. Đó là nhiệm vụ duy nhất của cậu ấy. Ông không cần Grid xem bản thiết kế. Ngoài ra thiết kế này do thợ rèn búa trắng làm ra và nó là thứ không nên cho bất kỳ ai xem cả. Nhưng Y đã sơ suất và dễ dàng đưa lại thiết kế cho Grid xem. Bạn đã nhận được bản thiết kế Chu Tước Cung, phiên bản búa trắng tái tạo. Đóng ngoặc vuông, Chu Tước Cung, phiên bản búa trắng tái tạo, hạng, thường tương đương sử đi đông tin hạng thường, thông tin hạng hiếm, thông tin hạng sử thi, nó có kích thước 1m20cm, nó lớn hơn một chút so với loại cung ngắn và nhỏ hơn nhiều so với cung dài. Cây cung được chia thành 3 phần lớn, ở trung tâm, tre núi Hoang Piêng được dùng làm vật liệu, còn hai bên là gỗ sâu tằm. Reed kiểm tra bản thiết kế và thông tin chú thích kèm theo trước khi hỏi Y. Đặc điểm của tre và gỗ sâu tằn ở núi Hoang Piêng là gì? Tre ở núi Hoang Piêng được đặc biệt lựa chọn vì chứa nhiều chất xơ, trong khi gỗ sâu tằm vừa mềm vừa chắc. Nói cách khác, cây cung được làm từ vật liệu có khả năng đàn hồi tối đa. Hả, ồ, đúng rồi đấy. Nó không dễ gãy và có thể bắn ra các mũi tên. Một người tiểu phu làm sao biết tất cả những điều này chứ? Y cảm thấy bối rối trong khi Grid bắt đầu nghiên cứu các nguyên liệu. Đúng vậy, cả tre và gỗ dâu tằm đều có chất lượng tốt nhất. Nó hoàn toàn hơn hẳn tre và dâu tằm ở lục địa phía Tây. Đúng là cây cối ở lục địa phía Đông có chất lượng tốt hơn nhiều. Có phải vì chúng phát triển trong một môi trường chứa đầy mana không nhỉ? Tốt, rõ ràng là tốt, nhưng, dựa trên tên gọi thì dấu bé Chu Tước Cung dấu lớn có thuộc tính lửa. Dù cho nguyên vật liệu có xuất sắc đến đâu đi nữa thì Grid vẫn thấy nghi vấn rằng tre và gỗ dâu tằm có thể chịu được sức nóng của ngọn lửa hay không. Và Grid đã xác định ra phần đáng ngờ tiếp theo của bản thiết kế. Bên ngoài chiếc cung được bọc bằng một lớp da chống cháy. Loại da màu đỏ đó là gì thế? Nó không cháy ngay cả khi được bao phủ trong ngọn lửa. Đó là da Rasco, nó rất chắc chắn và bền với lửa. Giờ thì Grid đã hiểu. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là việc tạo ra ngọn lửa. Lò rèn búa trắng sẽ nghĩ gì về việc triệu hồi lửa? Grid thấy hồi hộp khi cậu kiểm tra phần cuối cùng của bản thiết kế nhưng chỉ để tâm trạng bị xẹp xuống. Vì cậu đã phát hiện ra rằng họ đã sử dụng một viên đá lửa. Cậu đang làm gì đấy? Tại sao thiết kế mà Y làm bằng cả trái tim lại bị Grid vo lại nhào nát? Y nhìn Grid với vẻ mặt không? Góc truyện audio.com, thể tin nổi, Grid đã nhận ra sai lầm của mình và lẩm bẩm khi mở lại bản vẽ. Cái này không được đâu. Đá lửa ư, nó có thể là một loại quặng hiếm thật nhưng nó cũng có thể được tìm thấy ở lục địa phía Tây. Grid tin chắc một điều vì nó là vật liệu sản xuất mà cậu ấy sử dụng khá thường xuyên. Có thể dùng cung sắt hoặc cung bằng nhựa composite, còn cung gỗ đơn giản sẽ không thể chịu được sức nặng của đá lửa đâu. Sự cân bằng sẽ không đạt được, nếu trọng lượng của đá lửa bị giảm đi thì hỏa lực sẽ yếu đi. Móc lửng, nếu một chiếc cung được làm theo thiết kế này, nó sẽ không đủ tiêu chuẩn để được gọi là dấu bé Chu Tước Cung dấu lớn. Đúng vậy, câu trả lời là sử dụng gỗ lân tinh trắng. Chắc chắn như vậy rồi. Móc lửng, vấn đề là cậu ấy không biết hình dạng và đặc điểm của dấu bé Chu Tước Cung dấu lớn, nhưng Y có thể giúp Reed điều đó. Y, ông đã nhìn thấy Chu Tước Cung, phải không? Tất nhiên, đó là báu vật của quê hương tôi, vì vậy tôi đã nhìn thấy nó từ xa nhiều lần. Lãnh chúa đã cầm Chu Tước Cung cho những sự kiện lớn. Sự thích thú đã mờ dần khỏi mắt Y khi ông ta nhìn vào Grid. Đó là vì ông ta không đánh giá cao việc thiết kế của mình bị vò nhào nát và niềm đam mê của ông ấy đã giảm sút. Nhưng Grid không quan tâm, vì sẽ có rất nhiều cơ hội để bù đắp cho sai lầm của cậu ấy. Đây là thiết kế dựa trên Chu Tước Cung mà ông đã thấy à? Đúng, tuy nhiên, Chu Tước Cung thật thì không được bọc da. Nó được làm hoàn toàn bằng gỗ, đây chỉ là kết quả của việc cố gắng sao chép hình thức nhiều nhất có thể thôi. Màu của Chu Tước Cung có phải là màu trắng không? Hả, làm sao mà cậu biết? Đúng vậy, Chu Tước Cung màu trắng. Đến đó là đủ hiểu rồi. Grit không còn do dự và ngay lập tức hành động. Sáng tạo vật phẩm, bạn muốn tạo vật phẩm nào? Đóng ngoặc vuông, một cây cung, bạn muốn sử dụng vật liệu nào? Đóng ngoặc vuông, gỗ lân, không, từ đã, gỗ lân tinh trắng sánh ngang với sắt rồng. Nó cứng hơn thép và có độ đàn hồi yếu hơn. Vì vậy, Grit có phần do dự. Thiết kế của Oai dựa trên dấu bé Chu Tước Cung, dấu lớn mà ông ấy đã nhìn thấy, và nó có hình dạng một chiếc cung, nhấn mạnh vào khả năng đàn hồi. Nếu dấu bé Chu Tước Cung, dấu lớn nhấn mạnh khả năng đàn hồi như Oai đã giải thích thì gỗ lân tinh trắng không nên là vật liệu chính được sử dụng. Nhưng nếu Oai hiểu sai thì sao? Nếu thế thì câu chuyện sẽ khác. Grit rất tin vào trực giác của chính mình. Đó không phải là sự kiêu ngạo, mà đó là niềm tự hào mà cậu đã có được với tư cách là một thợ rèn huyền thoại. Tôi sẽ sử dụng gỗ lân tinh trắng làm vật liệu. Grit đã đưa ra quyết định của mình. Anh ta đang làm gì vậy? Hãy xem, những người thợ rèn búa trắng bối rối. Tiểu phu Grit bỗng đột nhiên hỏi về cây dấu bé Chu Tước Cung, dấu lớn. Sau một lúc, anh ta lại ngồi xổm trong góc và bắt đầu vẽ một thứ gì đó. Một người thợ rèn ngạc nhiên kêu lên, đừng nói với tôi là anh ta đang sao chép thiết kế của Chu Tước Cung mà chúng ta đã dành 3 năm với vô số thử nghiệm và sai sót để hoàn thành nhé. Ha ha, thật ngớ ngẩn, thật vô lý, Grit không thể là kẻ trộm thiết kế được. Làm gì có kẻ trộm nào đi sao chép trắng trợn trước mặt các bên liên quan chứ? Anh ta nên đến một nơi tối tăm thì hơn ạ. Anh ta thực sự là một tên trộm đang cố gắng ăn cắp bản thiết kế ư? Những người thợ rèn đã trở nên cảnh giác, nhưng Wai đã kiềm chế những người có cảm giác thù địch với Grit như vậy. Các cậu không nên đánh giá một gocchuyenaudio.com, người một cách tùy tiện như vậy. Đúng vậy, nó cũng giống như Wai cách đây vài ngày. Ông ta cũng là người mới nhìn được một vài phần của Grit và đã đánh giá Grit sai đó sao? Wai đã nghĩ Grit là một người vô lương tâm khi dám mơ ước trở thành một thợ rèn mà không hề tìm hiểu về công việc. Tôi không biết cậu ấy là một người tuyệt vời như vậy. Nhưng bây giờ thì lại khác. Grit đang làm gì khi ngồi xuống như vậy? Chẳng lẽ là Grit đang thực sự ăn trộm thiết kế của họ như những người thợ rèn đồng đội của ông đã nói? Không, cậu ta sẽ không ăn trộm một cách công khai như vậy đâu Wai lo lắng, Wai tự nhắc mình về những mảng tối trong mỗi con người và tiếp cận Grit. Ông nhìn những gì Grit đang vẽ trong không khí và bị sốc. Ông đã ngạc nhiên đến mức nhảy tưng tưng như một con thỏ. Đó là vì bức tranh mà Grit đang vẽ. Đó đúng là dấu bé Chu Tước Cung, dấu lớn. Đó là một thiết kế hoàn chỉnh hơn nhiều so với dấu bé Chu Tước Cung, dấu lớn mà Wai đã hình dung trong 3 năm qua. Không, làm sao có thể, làm thế nào mà một người tiểu phu có thể làm được một việc như vậy? Wai vẫn hiểu nhầm Grit là tiểu phu, Grit cười khi xác nhận thông tin của bản thiết kế đã hoàn thành. Chu Tước Cung tái tạo, hạng, sử thi tương đương huyền thoại, thông tin hạng sử thi, thông tin hạng cực phẩm, thông tin hạng huyền thoại, kho báu của Pangaea đã được tái hiện bởi một thợ rèn huyền thoại. Giá trị của nó có thể so sánh được với bản gốc. Được đấy, móc lửng, bây giờ chìa khóa chiến thắng là tùy thuộc vào xếp hạng của dấu bé Chu Tước Cung, dấu lớn được sản xuất trong cuộc thi nữa mà thôi. Grit hỏi Wai một câu, ông đã nói thời gian thi đấu là 8 giờ à? Wai đáp lại với vẻ mặt sững sờ. À đúng, chính xác, hơi quá lâu để làm một cây cung, nhưng đây là cuộc thi để tái tạo ra báu vật của Pangaea nên. Thật vớ vẩn, thời gian là quá ngắn. Đối với một người luôn dành ra một hoặc hai ngày để cúi đầu nện búa như Grit thì 8 giờ chẳng là gì cả. Mình phải sử dụng nó một cách khôn ngoan vậy. Ngoài ra cậu ấy còn có cả sức mạnh mới mà cậu đã có được từ việc chế tạo ra vật phẩm huyền thoại thứ 20. Đó là, nâng cấp vật phẩm, móc lửng. Grit tin rằng cậu ấy sẽ có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ với sức mạnh này, ngay cả khi cậu không thể tái tạo lại dấu bé Chu Tước Cung, dấu lớn một cách hoàn hảo. Cậu kiểm tra thời gian và đứng dậy. Vậy chúng ta hãy khởi hành thôi. Các thợ rèn búa trắng đang tiến vào. Xùy, xùy, những người thợ rèn búa trắng đang bước vào sân vận động với Grit ở phía trước chứ không phải Wai. Các khán giả đang la o ầm ĩ vì họ đã thua 3 cuộc thi gần nhất rồi. Wai và những người thợ rèn thua mình lại trong khi Grit thích thú. Nữa đi, móc lửng, coi thường cậu ấy nhiều hơn nữa đi. Các người càng coi thường chúng tôi, kết quả sẽ càng kịch tính hơn. Grit cười tâu toét và để lộ ra hàm răng. Các thợ rèn của các lò rèn khác trên sân khấu đã chế nhạo cậu ấy. Người đó là ai? Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ta có phải là tân thủ không? Tại sao một tân thủ lại dẫn đầu thay vì Y nhỉ? Y có thể đang cảm thấy xấu hổ và đã sử dụng một kẻ tân thủ làm lá chắn. Ha ha, ông ta thật thảm hại. Hàng chục nghìn khán giả và hàng trăm thợ rèn đều không biết rằng người tân thủ này sẽ gây ra một vụ náo động lớn. Đó sẽ là bước chân đầu tiên của huyền thoại Grid trên lục địa phía đông. Cách chương.